Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Cường Đại Thánh Hỏa Giáo đệ tử. Nhìn thấy hai người chiến đấu, Vương Thần khẽ gật đầu, song phương chiến lực không sai biệt lắm, so với bình thường linh hải 9 tầng võ giả còn phải mạnh hơn một tuyến. Kịch liệt đối oanh, tại cái này một vùng dẫn động tĩnh lớn. Trước sơn môn cự thạch lăn xuống, đá vụn bay tán loạn, Liễu Tông Nguyên người trên không trung, ánh mắt lăng lệ, từng đạo kiếm mang, huyễn hóa thành màu đen lưỡi kiếm, mỗi một kích đều tuyệt thế cường đại. Giết! Đoạn Vân Lôi hét lớn một tiếng, trường đao run run, độ cực nhanh, màu tím đen đao mang phô thiên cái địa, đang, đương giày đặc đụng nhau âm thanh, đinh tai nhức óc. Mỗi một kích đều cường thế vô song. Liễu sư huynh có thể thắng sao? Hạ Thanh U nhìn về phía Vương Thần, mở miệng hỏi, có thể. Vương Thần gật đầu, nói, cuối cùng thủ thắng nhất định là Liễu sư huynh. Ồ, làm sao mà biết? Trương Khoát Hải mấy người cũng đều đưa ánh mắt đầu tới, tò mò nhìn hắn. Ha ha, ta dám đoán chắc, Liễu sư huynh nhất định sẽ thắng. Cuối cùng vẫn là lấy độ thủ thắng. Vương Thần sư đệ nói không sai. Liễu Tông Nguyên độ, ở hạch tâm trong hàng đệ tử vô địch, chỉ có Đoan Chính độ có thể cùng sánh vai. Đáng tiếc Đoan Chính mất tích. Trương Khoát Biển nói chuyện, khẽ lắc đầu. Vương Thần nghe vậy, sắc mặt có chút quái dị, bất quá cũng không có tại nhiều lời. Đang, hai người lần nữa đụng thẳng vào nhau. Liễu Tông Nguyên đang rút lui thẳng đến. Hắn hơi biến sắc mặt, thực lực của đối thủ, so với hắn đến, còn muốn kém một bậc, thế nhưng là hắn có thể hấp thu mình bộ phận linh khí cho mình dùng. Cho nên cho dù hắn công kích mạnh lên một chút, lại không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong, bởi vì công kích thật lâu, đối thủ linh khí không có chút nào tiêu hao, xem ra chỉ có như thế rồi. Liễu Tông Nguyên trong đầu suy nghĩ lóe lên. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, người không phải là đối thủ của ta, đối đầu ta, người chỉ có một đường chết. Đoạn Vân Lôi một bên công kích, một bên khinh thường mở miệng, ha ha, tiểu tử này không phải Vân Lôi đối thủ, chúng ta thắng chắc, cái gọi là đại tông môn đệ tử, cũng bất quá như thế, không chịu nổi một kích, giết chết hắn, giết chết hắn, Thánh Hỏa giáo đệ tử. Từng cái phách lối gào thét, đăng, Liễu Tông Nguyên lại một lần bị đối thủ đánh lui, liên tiếp lui lại vài chục bước, tại linh khí so đấu bên trên, hắn càng ngày càng không phải là đối thủ, xoẹt, một thanh trường đao giết tới, công kích của đối thủ lại đến, nhanh đến cực hạn một đao, mà đến, thẳng đâm Liễu Tông Nguyên yết hầu. Liễu sư huynh cẩn thận, Tông Nguyên sư đệ cẩn thận. Thanh Huyền Tông đệ tử thấy thế trong lòng căng thẳng, có người mở miệng nhắc nhở, chết đi, Đoạn Vân Lôi giữ tợn cười một tiếng, trường đao trong tay mang theo dài hơn một thước ngọn lửa màu tím đen, tựa như một đạo màu tím đen lưu quang, nháy mắt sau đó liền có thể xuyên phá đối thủ yết hầu. Tình huống vạn phần nguy cơ, lúc này Liễu Tông Nguyên còn tại lui nhanh, Thanh Huyền Tông đệ tử càng thêm lo lắng, hưu. Một đạo hắc quang mộ nhưng lóe lên, Liễu Tông Nguyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lăng lệ trường đao, xuyên phá hắn tàn ảnh, mang ra trận trận âm bạo thanh. Không được, Đoạn Vân Lôi cảm giác đao thế chợt nhẹ, cũng không có ghim chúng thực thể. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn thất kinh, vội vàng xoay người, nhưng mà thì đã trễ. Phốc thử, một thanh trường kiếm, từ hắn ngay ngực đâm xuyên. Xuyên qua tim, Đoạn Vân Lôi lập tức mất mạng. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha, Liễu sư huynh, lợi hại, cái gì cầu thí Thánh Hỏa giáo? Đơn giản không chịu nổi một kích, còn làm cái gì đổ chiến? Trực tiếp nhận thua không được sao? Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao kêu to. Thắng, các thế lực lớn đệ tử cũng đều nhìn về phía Liễu Tông Nguyên. Đối với hắn giơ ngón tay cái. Thắng, các thế lực lớn trưởng lão cũng hơi gật đầu. Dù sao cũng là trận đầu chiến đấu, có thể cầm xuống cũng là một dấu hiệu tốt. vị tiểu hữu này quả nhiên bất phàm. Ván đầu tiên, chúng ta thua. Thánh hỏa giáo lão giả nói chuyện khoát tay chặn lại. Để cho người đem Đoạn Vân Lôi thi thể kéo đi. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên. Tiếp lấy nói ra, tiểu hữu chiến lực tuyệt đỉnh. Còn muốn hay không tái chiến một trận? Hắn ngữ khí bình thản, thần sắc tỉnh táo, phảng phất trận đầu thất bại, không có để ở trong mắt. Liễu sư huynh, trở về, vương thần đối trên trận Liễu Tông Nguyên hô một câu. Liễu Tông Nguyên vốn còn muốn tại khiêu chiến một trận. Nghe được vương thần, hắn có chút nhíu mày. Đối thánh hỏa giáo lão giả nói, không được, ta lúc này linh khí hao hết, không nên tái chiến. Hắn nói dứt lời trực tiếp rời đi, hướng Thanh Huyền Tông đệ tử trận danh rời đi. Hừ, thánh hỏa giáo lão giả nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên bóng lưng, khóe mắt hiện lên một vòng sát cơ. Hắn vung tay lên, sau lưng đệ tử trận doanh lại đi ra một người đệ tử. Cái này đệ tử là một cái linh hải 9 tầng võ giả. Trận thứ 2 xuất chiến là một cái thánh võ viện đệ tử. Cái này đệ tử cũng là một cái linh hải 9 tầng. Theo hai người giao thủ, trận thứ 2 chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Vương thần sư đệ, làm sao không cho ta tiếp tục chiến đấu rồi? Liễu Tông Nguyên mang theo thần sắc nghi hoặc đi về tới. Đối vương thần hỏi, từ khi hắn cùng vương thần từ ác ma đảo trở về, hắn thái độ đối với vương thần đã sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, cho dù là Trương Khoát Hải địa vị, cũng so ra kém vương thần. Ha ha, Liễu sư huynh, ngươi xem một chút trên trận tỉ thí liền hiểu. Vương thần cười cười, nói, Tông Nguyên, cái này linh hải 9 tầng võ giả, không phải ngươi có thể đối phó. Vương thần bảo ngươi trở về cũng là chính xác. Trương Khoát Hải nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên, vừa cười vừa nói. Cái này, Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua trên trận chiến đấu, sắc mặt biến đổi lớn, chỉ gặp trên trận thánh võ viện đệ tử, căn bản cũng không phải là đối thủ, bị đối phương đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Hỏa ma trường, thánh hỏa giáo đệ tử khẽ quát một tiếng, một kiếm vén lên công kích của đối thủ, nhẹ nhàng một trường, đánh vào đối thủ tim, trong lòng bàn tay có nhàn nhạt lam sắc quang mang chợt lóe lên. Thánh võ viện đệ tử con mắt đảo một vòng, tử thi ngã xuống đất. Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Cứ như vậy chết, đây là hỏa ma chi độc sao? Quá kinh khủng, các thế lực lớn đệ tử đều sắc mặt khó coi. Đối phương một chiêu thật sự là quá cường đại. Còn tốt vương thần đem ta gọi trở về. Liễu Tông Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên trận ngã xuống đất thi thể. Chiến thần viện đệ tử thi thể ngã xuống đất một nháy mắt. Mấy cái thế lực lớn nguyên đầu con ngươi co rụt lại. Lập tức đều khôi phục lại bình tĩnh. Lấy tâm tình của bọn hắn, còn không đến mức bởi vì một trận tỉ thí thất bại mà biến sắc. Song phương cắt thắng một ván. Thánh hỏa giáo lão giả mỉm cười, mở lời nói. Kế tiếp, cái kia thánh hỏa giáo đệ tử cũng không có kết quả dự định, mà là nhìn về phía các thế lực lớn đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này mọi người tại chăm chú quan sát một chút cái này thánh hỏa giáo đệ tử. Đây là một cái 24-25 tuổi thanh niên, dáng người trung đẳng, hình dạng bình thường, sắc mặt trắng bệch, giống như tang. Thực lực của người này có thể so với cái đại tông nhóm đứng đầu nhất hạch tâm đệ tử, không phải dễ đối phó. Hướng Thiên Tiếu sắc mặt có chút ngưng trọng. Đúng vậy a, không những như thế, thánh hỏa giáo đệ tử công kích đồng thời có thể hấp thụ người khác linh khí cho mình dùng, chuyển đổi thành công kích của mình. Cứ như vậy, bọn hắn chiến đấu liền nhẹ nhõm nhiều, sẽ không tiêu hao nhiều ít linh khí. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua trên trận người, nói, trách không được 2 vạn năm trước Bái hỏa giáo có thể trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Còn tốt thánh hỏa giáo không có dương, bằng không tuyệt đối là một mối họa lớn. Hạ Thanh U cũng nhẫn không tự lẩm bẩm. Yên tâm đi, thánh hỏa giáo tuyệt đối cường đại không nổi. Bởi vì bọn hắn có một kiện vật rất quan trọng biến mất. Ta suy đoán, vật như vậy, phải cùng bọn hắn tu luyện tà công có quan hệ. Vương Thần khoanh tay, như có điều suy nghĩ nói. Còn có việc này, Trương Khoát Hải bọn người nghe vậy, đều hướng Vương Thần quăng tới ánh mắt tò mò. Có người hỏi, Vương Thần, người nói đồ vật là cái gì? Ta cũng không biết. Vương Thần lắc đầu, phốc thử, màu tím đen trường kiếm, xuyên qua chiến thần viện đệ tử huyệt Thái Dương. Cái này đệ tử cũng đã chết, lại nhìn thánh hỏa giáo người đệ tử kia, y nguyên vô cùng nhẹ nhõm, linh khí cũng không có tiêu hao nhiều ít. Hắn giờ phút này khoanh tay, khiêu khích nhìn xem các thế lực lớn đệ tử, thần sắc càng thêm khinh thường. Khổng sư huynh, chiến thần viện đệ tử nổi giận, từng cái trợn mắt tròn xoe, hai mắt phun lửa. Kế tiếp, thánh hỏa giáo đệ tử bễ nghễ đám người, tiếp tục khiêu chiến nói. Còn muốn chiến đấu, đã thắng liên tiếp hai trận. Người này thật là lợi hại. Các thế lực lớn đệ tử nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Cái thứ tư xuất chiến chính là Tu Di Sơn đệ tử. Tuổi không lớn lắm, 20 tuổi ra mặt. Đồng dạng là linh hải 9 tầng võ giả. Trận thứ tư chiến đấu bắt đầu. Cái này Tu Di Sơn đệ tử cũng khó thoát vận rủi. Chiến đấu không bao lâu, bị đối phương một kiếm xuyên qua trái tim mà chết. Kế tiếp, thánh hỏa giáo đệ tử chiến thắng đối thủ về sau, vẫn là không có kết quả ý tứ, tiếp tục mở miệng khiêu chiến. Ha ha, Lý sư huynh uy vũ, đơn thương độc mã quét ngang các thế lực lớn đệ tử, văn danh thiên hạ các thế lực lớn, chẳng qua là một đám không có ích lợi gì phế vật mà thôi. Nói quá đúng, phế vật, phế vật, phế vật. Thánh hỏa giáo đệ tử lớn tiếng mở lời, vũ nhục các thế lực lớn đệ tử, ghê tởm. Các thế lực lớn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, từng cái sắc mặt khó coi, lại tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao đối phương một người thắng liên tiếp ba trận, mà lại là đồng cấp chiến đấu. Thời gian sói mòn, nửa canh giờ thời gian trôi qua, các thế lực lớn đệ tử đều xuất thủ. Tây Hoa Sơn, Tiết Liên Sơn, Bách Hoa Tông, Lăng Tiêu Phái, Ly Hỏa Phái, Thiên Kiếm Tông, đều có người lần lượt xuất thủ. Tất cả xuất thủ người đều chết tại thánh hỏa giáo người đệ tử kia trong tay. Hắn một người liên chạm 9 người, thu hoạch được 9 phen thắng lợi. Tên của hắn cũng bị tất cả mọi người biết rõ. Lý Quán. Kế tiếp, Lý Quán vẫn là không có hạ trang, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Tông đệ tử trận doanh, ý cười giạt rào mở miệng. Tư Không trưởng lão sắc mặt thận trọng, dưới tình huống bình thường, dựa theo 100 cuộc chiến đấu để tính, thập đại thế lực người, mỗi cái thực lực đều muốn ra ít nhất 8-9 người. Những người này cũng chính là muốn từ hạch tâm đệ tử bên trong chọn lựa, mà lại là chiến lực 10 vị trí đầu người. Dù sao đây là đại sự, quan hệ đến tông môn mặt mũi, không thể tùy ý ra người. Những này xuất chiến người đều là hạch tâm đệ tử, mỗi tổn thất một cái đều là phi thường đáng tiếc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.